Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 536, chương 539, hỏa bản nguyên. Xem chừng điểm, không thể bất cẩn, lưu lại nửa dưới người trông coi. Những người khác thay phiên nghỉ ngơi, Cố Thanh một bên khôi phục pháp lực. Một bên nhìn chằm chằm bị hào quang bao phủ bên trong thung lũng. Từng trận cực nóng tràn ngập ra, đại trưởng lão yên tâm. Tiến vào phần thiên cốc, có dung thiên đại trận ở. Hai người kia tuyệt đối không ra được, Tiêu Khuyết hoàn toàn tự tin, không thể bất cẩn. Người kia là chân linh tứ gia Lưu gia tổ mẫu, lĩnh ngộ không gian thần thông, ngàn vạn không lớn bất cẩn. Nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực thôi thúc dung thiên đại trận, đem hai người luyện hóa, cho đến biến thành tro bụi. Lúc cần thiết lấy ra phần thiên trong cốc hỏa bản nguyên, Cố Thanh nhìn hào quang lượn lờ phần thiên trong cốc, trong mắt lộ ra tàn nhẫn tuyệt cùng không muốn, đại trưởng lão. Lấy ra hỏa bản nguyên, vạn nhất thanh dương tâm hỏa, lên cấp thiên diễm thất bại làm sao bây giờ? Tiêu Khuyết lo lắng nói, hiện tại không lo được nhiều như vậy. Trước tiên đem Lưu gia tổ mẫu luyện hóa lại nói, chờ máu thịt của nàng thánh thai hòa vào thanh dương tâm hỏa trong. Nói không chắc có thể được trời sinh hỏa linh thiên diễm. Tính ra không thiệt thòi, Cố Thanh ăn vào mấy viên đan dược. Khí tức ổn định không ít, đã như vậy, chúng ta nhất định sẽ không thư giãn. Tiêu Khuyết lại không có dị nghị, Cố Thanh gật gù. Mắt thấy âm huyền tiên tử ở trong đó, tựa hồ không có cái khác biến hóa, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, đối với Tiêu Khuyết lặng yên truyền âm, ngươi nghe là được, tuyệt đối đừng trả lời ta, ta phía dưới theo như lời nói là vạn nhất luyện hóa không được Lưu gia tổ mẫu. Ta bố trí cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, ta nghe nói gần nhất Bình Thủy quận bên kia xuất hiện hung danh hiển hách độc tu vô sinh đạo quân tung tích. Thiên Hà Tiên Cung có không ít nhân thủ tổn hại trong đó. Cuối cùng chỉ có hai nữ một nam rời đi. Có người nói nam tử có thể khẳng định là băng hoàng cung chế độ công nhân nô lệ. Rất nhiều người suy đoán nữ tử trong. Có một người tất nhiên là băng hoàng cung quý phi, ngươi lập tức đi chuẩn bị. Chỉ cần nơi này xuất hiện biến cố, lập tức đem tin tức phát ra ngoài, chủ phải báo cho Thiên Hà Tiên Cung, lấy cùng cái khác hai phái đạt được vô sinh đạo quân truyền thừa chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi, bởi tu luyện vô sinh đạo quân lưu lại hạ độc công, đã lạc lối tâm trí, xông đến chúng ta Minh Hỏa Môn đến muốn đại khai sát giới. Bị bản môn dùng kế, mới tạm thời vây ở phần thiên trong cốc. Tiêu Khuyết đầu tiên là lộ ra kinh ngạc. Lập tức nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Vẻ mặt như vậy xoay người rời đi. Độc tu Sinh Châu người người kiêng kỵ. Nếu là có Thiên Hà Tiên Cung đi đầu, ở lợi ích điều động, tất nhiên sẽ có vô số người biết đánh trảm yêu trừ ma tên tuổi. Vây công cái gọi là chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi phần thiên trong cốc. Dịch thần ung dung hóa thành Cố Thanh công kích, tiếp tục hướng về đáy vực mà đi, nhìn thấy Cố Thanh đột nhiên độn đi ra ngoài. Hắn trái lại dừng lại, những kia chút xuống mà đến cửu sắc hỏa vũ. Đối với hắn mà nói chính là nước ấm tắm rửa, không phải là bị tâm hỏa chiếm đoạt, chính là trực tiếp tiêu tan. Trong cốc có thể phần thiên trừ hải nhiệt độ cao. Đối với hắn càng là nửa điểm ảnh hưởng không có, có điều nhìn thấy âm huyền tiên tử ở giữa không. Trung, bị hỏa vũ tầng tầng vây quanh, chu vi chín màu hào quang lưu chuyển, như một chín màu kén tầm, dịch thần có chút lo âu và kiêng kỵ. Liền dùng thần thức truyền âm, ngươi chưa chết, có thể hay không mang ta đi ra ngoài? Ít vói nhảm, điểm ấy hỏa đối với ta không có ảnh hưởng. Đã quên lai lịch của ta sao? Cửu thải phượng hoàng nhưng là dục hỏa trùng sinh tồn tại. Ta chờ đợi ở đây là như cá gặp nước, nhanh đi đem thanh dương tâm hỏa lấy ra. Chúng ta coi như là thanh toán xong, âm huyền tiên tử lành lạnh âm thanh âm vang lên, vậy ngươi ở phía trên nhìn một chút, ngươi nếu như dám chạy, ta liền quá mức không ra đi. Thanh Dương Tâm Hỏa liền là của ta rồi. Dịch Thần thân hình hơi động, nhanh chóng hướng về đáy vực cùng bay trốn càng đến phía dưới. Thung lũng không gian liền càng nhỏ, toàn bộ thung lũng là cái cũng mũi nhọn hình ngọn lửa màu xanh càng ngày càng nồng nặc. Nhiệt độ càng là cao đến quá đáng, chu vi tảng đá đều biến thành đỏ đậm vẻ, thậm chí mặt ngoài có dung nham chảy xuôi đến nơi này. Dịch Thần xem như là rõ ràng, nếu như Âm Huyền Tiên Tử một mình đi tới Thanh Dương Tâm Hỏa, thật sự rất khó thành công, chỉ cần Âm Huyền Tiên Tử dám hạ xuống, Cố Thanh tất nhiên sẽ đuổi tới. Ở nơi này, đối với Âm Huyền Tiên Tử rất bất lợi, này tình huống như thế kéo dài, ngỏm tại đây đều có khả năng đến đáy vực. Vào mắt một mảnh màu xanh sóng nhiệt, không gian chỉ có ba trượng to nhỏ, dưới đáy đã tất cả đều là sùng sục vang lên, đỏ đậm chói mắt, sóng nhiệt đập vào mặt dung nham. Ở đỏ đậm dung nham trung tâm, có một đóa ngọn lửa màu xanh, gần như hoa sen kích cỡ, tương đương vô số sóng nhiệt, hướng về ngọn lửa màu xanh hội tụ mà đi. Màu xanh hoa sen đang dần dần nở rộ, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, thoáng như kiêu dương. Dịch Thần nỗ lực dùng tâm hỏa của chính mình đi bao vây ngọn lửa màu xanh, phát hiện chống cự rất mãnh liệt, hắn gói lại phi thường chậm chậm, một khắc qua đi mới thành công bao vây một nửa, thỉnh thoảng còn ra hiện đàn hồi. Đang lúc này, thung lũng rung động, từng tia ngọn lửa màu xanh hướng về mặt trên lan tràn, thật giống mặt trên có đồ vật đang hấp thu những ngọn lửa này. Chỉ trong chốc lát công phu, màu xanh hoa sen liền thu nhỏ lại một vòng, Dịch Thần nguyên bản bao vây bộ phận cũng lần thứ hai tan vỡ. Ngươi cho ta nhanh lên một chút. Thanh Dương Tâm Hỏa hỏa bản nguyên bị những này ngu xuẩn dùng Dung Thiên Đại Trận lấy ra đi, dùng tới đối phó chúng ta. Động tác chậm, ta chiếm được một đóa uy lực giảm mạnh Thanh Dương Tâm Hỏa để làm gì? Âm Huyền Tiên Tử hơi hơi gợn sóng âm thanh truyền đến. Dịch Thần vừa biết được tin tức, hạ xuống hỏa vũ đột nhiên kịch liệt, tâm hỏa của hắn tuy rằng có thể chống đối, có thể pháp lực tiêu hao nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chờ pháp lực tiêu hao hết, hắn tất nhiên một con đường chết, một bên muốn chống đối hỏa vũ công kích, một bên muốn dùng tâm hỏa đem Thanh Dương Tâm Hỏa gói lại mang đi. Để hắn lực có thua, đây chính là một tuần hoàn ác tính. Hắn không cách nào nhanh chóng đem Thanh Dương Tâm Hỏa bao vây, hỏa bản nguyên thì sẽ nhanh chóng tiết ra ngoài, bị Dung Thiên Đại Trận hấp thu, hóa thành càng thêm lợi hại hỏa vũ đến công kích hắn. Hắn liền tất nhiên dùng phân ra càng nhiều tâm hỏa đi chống đối hỏa vũ, tao ngộ cảnh khốn khó. Dịch Thần rất bình tĩnh, suy tư kế sách ứng đối rất nhanh. Hắn nghĩ tới thân thể của chính mình mạnh mẽ cực kỳ, có Long Nguyên Kim Lân Quyết, cùng với thành công vì là điều động năng lực phòng ngự, coi như không để tâm hỏa chống đối, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ tâm hỏa nhất thời nửa khắc. Hắn là có thể điều động toàn bộ tâm hỏa dùng để bao vây Thanh Dương Tâm Hỏa. Dịch Thần rất mau đem các loại túi chữ vật, chiếc nhẫn chứa đồ đều tụ tập ở một cái tay trên, lấy tâm hỏa bao vây ngay ở hắn muốn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ hỏa vũ, toàn lực để tâm hỏa đem Thanh Dương Tâm Hỏa gói lại thì lại đột nhiên biến, bất ngờ nổi lên, tâm hỏa của hắn bị trực tiếp văng ra. Thanh Dương Tâm Hỏa tăng lên thu nhỏ lại, lượng lớn hỏa bản nguyên hướng về mặt trên mà đi, bị Dung Thiên Đại Trận nhanh chóng hấp thu, hỏa vũ uy lực càng mạnh mẽ hơn, mạnh đến hắn cũng không dám dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ phần thiên cốc chu vi. Ngoại trừ Minh Hỏa Môn 14 tên thánh thai cảnh tu sĩ ở ngoài, dĩ nhiên lại tới nữa rồi ba người, chính là Ngũ Hành Tam Phái hai phái khác, cùng với Thiên Hà Tiên Cung người. Ba người khí tức cường đại, đều đang là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thổ Mộc Các, các chủ Lục Chân giữ Thủy Kim Điện, Thái Thượng Trưởng Lão Tạ Dư Phi Thiên Hà Tiên Cung Thất Tình Tổng Ti Tiên Chủ Đồ Trương, ba vị đạo hữu, Băng Hoàng Cung chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi, liền ở phía dưới phần thiên trong cốc, ta đều lấy ra hỏa bản nguyên, có thể vẫn cứ là không làm gì được hai người. Bọn họ trước kia thực lực mặc dù không tệ, có thể ngươi xem một chút hiện tại, tu luyện vô sinh đạo quân vô thượng độc công, mới phải thật sự đáng sợ. Một khi hai người này nếu như thả ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Cố Thanh một bộ nghiêm nghị cực điểm dáng vẻ, thực sự là Băng Hoàng Cung. Người, Đồ Trương hư lập giữa không trung, liên tục nhìn chằm chằm vào phần thiên trong cốc động tĩnh, đương nhiên. Hai người này chính là Băng Hoàng Cung chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi. Lẽ nào phát sinh ở Bình Thủy quận sự, Đồ đạo hữu ngươi còn không biết sao? Cố Thanh lời thề son sắt, đừng muốn lợi dụng ta. Nói một chút hai người này vì sao đến các ngươi Minh Hỏa Môn. Đồ Trương một đôi hùng ưng giống như con mắt, nhìn quét Cố Thanh, không có gì hay ẩn giấu. Hai người này tu luyện độc công bị váng đầu não, không phải là ngốc, bọn họ đến ta Minh Hỏa Môn, tự nhiên là cướp đoạt bản môn trấn phái chí bảo Thanh Dương Tâm Hỏa. Cố Thanh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới mời tới người không dễ gạt gẫm, cướp đoạt Thanh Dương Tâm Hỏa. Băng Hoàng Cung khi nào tu luyện thuộc tính lửa công pháp? Đồ Trương vẫn cứ là không tin. Đồ đạo hữu, Đồ tiên chủ, nói thêm gì nữa, người này liền chạy. Một khi đi ra ngoài, ta Minh Hỏa Môn nhiều nhất tổn thất Thanh Dương Tâm Hỏa, có thể các ngươi Thiên Hà Tiên Cung chính là phiền toái lớn. Lẽ nào ngươi không biết Băng Hoàng Cung đánh giá thành viên thân phận quy củ không? Chế độ công nhân nô lệ chính là tối không thích hợp tu luyện thuộc tính băng công pháp tồn tại. Đã như thế, hắn tất nhiên là tu luyện cực sự cao thâm thuộc tính lửa công pháp. Lại nói phổ thông tu luyện tiến vào bên trong, nơi nào có thể chống đỡ đến hiện tại, đã sớm hóa thành biến thành cho bụi. Cố Thanh nhìn như cấp thiết đạo, nói như vậy có chút đạo lý, ta tin tưởng ngươi một lần. Đồ Trương khẽ gật đầu, lục đạo hữu cùng nói cảm ơn hữu thấy thế nào. Chúng ta ngũ hành tam phái như thể chân tay, Cố Thanh nhắc nhở, nếu Đồ tiên chủ đều chuẩn bị ra tay, ta không có sao lại khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc chuyện này đối với công mẫu ma đầu rời đi. Lục chân giữ cùng Tạ Dư Phi trước sau nói rằng, vậy ta lập tức thả ra dung thiên đại trận, đồng loạt ra tay vây công hai người. Cố Thanh đối với những khác người gật gù, hai tay hắn bấm quyết, chín đám lờ mờ chân hỏa từ dung thiên đại trận trung phi ra, cuối cùng bị hắn từng cái nuốt xuống. Nhất thời dung thiên uy lực của đại trận giảm nhiều, cực nóng cấp tốc giảm xuống tiêu khuyết chờ 13 người. Hiểu ngầm triệt đạo ngoại vi, bố trí trận pháp phòng ngự nguyên bản dung thiên đại trận, Âm Huyền tiên tử tự nhiên là không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể lợi dụng không gian thần thông trốn vào hư không trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại 10 không còn một dung thiên đại trận, lại không chống đỡ được nàng, trên người cửu hào quang nhộn nhạo lên, xông thẳng lên trời. Dung thiên đại trận hình thành hào quang tầng trực tiếp băng tiêu tuyết dung, động thủ. Cố Thanh một tiếng quát chói tai, cùng ba người kia, từng người chiếm cứ một phương hướng, phất tay mạnh mẽ công kích phát sinh, có điều đều không dùng toàn lực. Tâm tư khác nhau tình huống, không có ai sẽ làm chim đầu đàn bốn người ra tay. Bốn đạo thuộc tính khác nhau phép thuật, hướng về Âm Huyền tiên tử vây kín. Âm Huyền tiên tử không nghĩ tới, Minh Hỏa Môn bản lĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên có thể lại gọi ba tên thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đến làm giúp đỡ. Mặc dù bốn người chỉ là thăm dò giống như bốn đạo pháp thuật, Âm Huyền tiên tử đều không thể không đem nàng này điểm ra lông không gian thần thông thôi thúc đến mức tận cùng, chu vi hình thành vặn vẹo không gian hàng rào. Những kia khí thế hùng hổ phép thuật công kích bên trên liền bị trực tiếp hút vào trong đó. Lần này nàng có thể không còn dư lực đem bốn đạo công kích quay trở lại. Chỉ là miễn cưỡng tách ra thân thể của nàng mà thôi, bốn đạo thăm dò giống như công kích bị hóa giải. Âm huyền tiên tử cảm giác pháp lực tiêu hao rất lớn. Mắt lạnh quét qua, liền nhận ra ba người kia lai lịch, không gian thần thông. Nàng là chân linh tứ gia người của Lưu gia, lẽ nào là Lục Chân Dữ? Phi thường bất ngờ, không sai. Nàng hẳn là Lưu gia người trong truyền thuyết kia tổ mẫu. Không nghĩ tới còn sống sót, hảo hảo ẩn núp dưỡng lão không được, cần phải đi ra dàn vặt. Đúng là sống được thiếu kiên nhẫn, Cố Thanh đây là mới né qua một tia giả dối. Thản nhiên nói, Cố Thanh, ngươi có biết hậu quả của việc làm như vậy? Còn đem ta Thủy Kim Điện kéo xuống nước, ngươi là có ý gì? Tạ Vân Phi sắc mặt khó coi, nói cảm ơn hữu không nên gấp. Vừa nãy chúng ta không phải nói như thể chân tay sao? Chúng ta Minh Hỏa Môn có thể khó, các ngươi hỗ trợ nhưng là từ tổ tông bắt đầu, liền ước định cẩn thận. Tuy rằng ta lừa hai vị đạo hữu, nhưng là bất luận nàng là Băng Hoàng Cung độc tu, vẫn là Lưu gia tổ mẫu, nhưng đều xâm lấn ta Minh Hỏa Môn, các ngươi lẽ nào liền ngồi yên không để ý đến? Cố Thanh khí định thần nhàn, Đồ Tiên chủ làm sao xem? Nếu là chân linh tứ gia Lưu gia cùng Minh Hỏa Môn ân oán, chúng ta thì không nên nhúng tay. Lục Chân giữ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lục các chủ lời ấy sai rồi, chân linh tứ gia Lưu gia nếu không tuân quy củ, dù cho đều là Sinh Châu 10 ngũ đại thế lực, chúng ta không nên ngồi yên không để ý đến. Lại nói ta Thiên Hà Tiên Cung vừa vì là tiên triều, thì có giữ gìn lẽ phải, giữ gìn chính nghĩa trách nhiệm. Ta thân là Thất Tình Tổng Ti Tiên Chủ, càng là việc nghĩa chẳng từ. Đồ Trương nhìn chằm chằm ở tại chỗ không hề nhúc nhích Âm Huyền Tiên Tử, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, hai vị đạo hữu đã động thủ. Cảm thấy lấy nghe đồn trong Lưu gia tổ mẫu tính tình, nàng sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Không bằng hiện tại đưa nàng ở lại chỗ này, tiếp xúc không gian thần thông cơ hội, cái kia đúng là có thể gặp không thể cầu. Cố Thanh càng ngày càng chấn định, thôi, chúng ta ngũ hành tam phái như thể chân tay, bất luận mạo phạm chính là ai, đều nên đồng tâm hiệp lực cộng đồng chu diệt. Lục Chân giữ cùng Tạ Dư Phi trong bóng tối thương lượng một hai, cuối cùng đồng ý hạ xuống hai người phát hiện là Lưu gia mẫu. Sở dĩ phản đối, đó là lúc trước Thiên Hà Tiên Cung thế lớn, cái khác 14 thế lực lớn trong bóng tối thông qua khí, coi như có mâu thuẫn, cũng không thể bất kỳ một nhà diệt vong hiện đang đối mặt Lưu gia tổ mẫu. Hai người mới sẽ do dự có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, Lưu gia tổ mẫu đều chưa từng xuất hiện, vẻn vẹn là Lưu gia ở bề ngoài thực lực an vị ổn chân linh tứ gia một trong vị trí chém giết Lưu gia tổ mẫu. Hẳn là sẽ không để Lưu gia diệt vong, nhưng khả năng kết làm tử thù, để 14 thế lực lớn liên hợp đối kháng Thiên Hà Tiên Cung cục diện xuất hiện sụp đổ nguy hiểm. Lục Chân giữ cùng Tạ Dư Phi cuối cùng đồng ý hạ xuống, là trải qua đắn đo suy nghĩ. Thiên Hà Tiên Cung những năm gần đây, nội yêu ngoại hoạn, thế lực kém xa trước đây, thêm vào có Băng Hoàng Cung tồn tại, uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều, nhưng vô luận nói như thế nào, hai người xem như là rõ ràng. Cố Thanh cùng Đồ Trương tất nhiên trước đó thông qua khí, vừa nãy nghi vấn cùng hỏi dò đều là đang diễn cho. Bọn họ bất chi bất giác bị xếp đặt một đạo hai người quyết định. Một hồi phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Âm huyền tiên tử là nghĩ tới đào tàu, nhưng bị bốn tên thánh thai cảnh hậu kỳ gắt gao tập trung, nàng không gian thần thông lợi hại đến đâu đều không dám mạo hiểm, không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, kết cục không có cách nào. Nàng chỉ có thể lựa chọn cố thủ. Tỏa ra ánh sáng lung linh trong mắt, chiến nếu giạt rào, có điều không gian thần thông xác thực lợi hại, bất kể là phòng ngự cùng công kích đều là phi thường lợi hại phụ trợ. một phổ thông phép thuật, đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, mặc dù là bị Cố Thanh bốn người hoàn toàn áp chế. Nhưng bốn người đều là từng người mang ý xấu riêng, không có ai xuất toàn lực đi liều mạng, chỉ là không ngừng dùng pháp thuật công kích, chuẩn bị mạnh mẽ đem Âm Huyền Tiên Tử dây dưa đến chết. Vững vàng, càng phù hợp bốn người liên thủ lợi ích cùng tình huống ở Dung Thiên Đại Trận bỏ trước. Dịch Thần mắt thấy Thanh Dương Tâm Hỏa đang thu nhỏ lại, sắp sửa hóa thành càng nhiều công kích, hơn nữa cũng cảm ứng đến bên ngoài có cường địch đến, còn đem Âm Huyền Tiên Tử cho bao quanh vây nhốt, từ từ thôi chết dưới tình huống như thế. Hắn mặc dù thành công thu lấy Thanh Dương Tâm Hỏa, cũng trốn không đi. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến nếu Dung Thiên Đại Trận có thể hấp thu hỏa bản nguyên, hắn vì sao không được liền Dịch Thần quả đoán dùng kim kê độc lập, đứng luyện hoa giống như Thanh Dương Tâm Hỏa trên, lợi dụng tâm hỏa hấp thu Thanh Dương Tâm Hỏa bên trong hỏa bản nguyên. Để hắn không nghĩ tới chính là thánh thai trên mi tâm địa viêm thần hồn tâm, ở hắn vừa đứng ở Thanh Dương Tâm Hỏa trên, liền điên cuồng hấp thu nổi lửa bản nguyên đến, mà Thanh Dương Tâm Hỏa như một nước chảy hồ. Hỏa bản nguyên bị địa viêm thần hồn tâm hấp thu đi rồi, Thanh Dương Tâm Hỏa liền điên cuồng hấp thu dung nham trong. Từng tia hỏa bản nguyên. Một khắc sau, Âm Huyền Tiên Tử có chút không chống đỡ nổi. Đối mặt bốn tên thánh thai cảnh hậu kỳ vây công, nàng đã đến cực hạn, dù cho thủ đoạn ra hết, cũng bị dần dần bị bức ép, e rằng đường thối lui. Cố Thanh một cái hỏa tơ tằm lấy ra, rốt cục xuyên thủng Âm Huyền Tiên Tử không gian phòng ngự, từ bả vai của nàng xuyên qua. Vốn là tóc tia giống như hỏa tơ tằm, dĩ nhiên ở Âm Huyền Tiên Tử bả vai lưu lại cái kế tiếp chỉ mẫu to nhỏ lỗ máu. Âm Huyền Tiên Tử lần thứ nhất bị thương, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng, cho đến bây giờ đều không có ai vận dụng bản mệnh pháp bảo, càng không có lấy ra lợi hại lá bài tẩy, chính là dùng phổ thông pháp thuật công kích. Thủy Ma Thạch Xuyên liền đem Âm Huyền Tiên Tử dần dần bước đến tuyệt cảnh. Trải qua một khắc căng thẳng liên thủ vây công, Cố Thanh bốn người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Âm Huyền Tiên Tử đến tuyệt cảnh, bốn người càng ngày càng cẩn thận, miễn cho Âm Huyền Tiên Tử sắp chết phản công cho thương tổn được bị Đồ Trương lấy ra nhược thủy tổn thương thánh thai. Sau Âm Huyền Tiên Tử trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh càng là chói mắt, trong miệng phát sinh một tiếng thanh minh. Trong lúc nhất thời Thanh Sơn chu vi mây mù bốc lên, hỏa linh khí cuồng bạo. Ba vị đạo hữu, nàng đây là chuẩn bị liều mạng, chúng ta cũng không muốn lại lưu thủ, bằng không ta này Minh Hỏa Môn Thanh Sơn phá hủy là việc nhỏ, nàng vạn nhất tự bạo để pháp tắc không gian đánh mất, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Cố Thanh trong mắt mang theo nghiêm nghị nhắc nhở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.